Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 123, huấn luyện viên sát thủ đệ tam tràm. Cầu đặt mua, trước mắt đối Giang Thần Hy cố ý đội bóng không ít. Đã cùng Tô Huân tiến hành sơ bộ liên hệ đội bóng liền có mười mấy nhà. Bao quát Bundesliga, Premier League 1, Serie A, giải ngoại hạng Anh, La Liga thi đấu vòng tròn, cái này ngũ đại thi đấu vòng tròn rất nhiều đội bóng. Thậm chí liền chúng liền siêu cũng có đội bóng liên hệ Tô Huân. Hỏi thăm Giang Thần Hy về nước đá bóng khả năng, đồng thời vỗ bộ ngực cam đoan tiền lương tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng phong phú. Bất quá, trực tiếp bị Tô Huân trước tiên uyển cự, ngay cả cân nhắc đều không cần cân nhắc. Những này đội bóng bên trong, trong đó tương đối đáng giá cân nhắc đội bóng có 5 nhà. Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich, Premiership MU, Arsenal cùng Chelsea, Serie A Napoli. Trước đây đối Giang Thần Hy cố ý Tottenham Hotspur đã rời khỏi, nên đội Bồ Đào Nha huấn luyện viên trưởng Boas phi thường thưởng thức Valencia Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Soldado. Tottenham Hotspur cùng Valencia liền Soldado đàm phán đã tiếp cận hoàn thành. Đương nhiên, những này chỉ là tiến hành qua sơ bộ tiếp xúc đội bóng. Mùa giải còn chưa kết thúc, chuyển nhượng thị trường còn chưa mở ra. Tương lai có lẽ có một chút hiện đang cố ý Giang Thần Hy đội bóng sẽ rời khỏi hay là đem mục tiêu chuyển rời đến khác cầu thủ trên thân. Cũng có khả năng có mới đội bóng đối Giang Thần Hy cảm thấy hứng thú. Giang Thần Hy chú ý tới Tô Huân trọng điểm chú ý mấy cái này đội bóng. Đều là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Đều là cường đội, cho dù là Napoli, hiện tại cũng coi là chuẩn cường đội. Mùa giải trước chi này đội bóng là Serie A hạng 5. Bất quá, cái này mùa giải Napoli biểu hiện xuất sắc. Trước mắt xếp hạng Serie A bảng điểm số tên thứ 2. Lạc hậu đầu lĩnh Juventus 9 phân. Chuyển nhượng sự tình liền giao cho ngươi đi câu thông. Giang Thần Hy mỉm cười, nói. Có thể là trung tâm huấn luyện cầu thủ tự nhiên tốt nhất. Giang Thần Hy sờ lên Tô Huân cái đầu nhỏ. Bất quá, trọng yếu nhất chính là có thể bảo đảm đá lên tranh tài. Giang Thần Hy sẽ không cần cầu đối phương xác thực bảo vệ hắn chủ lực vị trí cái gì. Yêu cầu như vậy đều là không thiết thực. Cho dù là đối phương đáp ứng lại có thể thế nào. Chủ lực vị trí là dựa vào trạng thái cùng năng lực đoạt ra tới. Bất quá, cái này có cái tiền đề. Đầu tiên ngươi nếu có thể đá lên tranh tài, cái này mới có cơ hội đi cạnh tranh chủ lực vị trí. Bằng không, nếu như một chi đội bóng có 5-6 cái tiên phong, trong đó 2-3 cái đều là nhất lưu ngôi sao bóng đá, thậm chí là đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Dạng này đội bóng cạnh tranh vô cùng tàn khốc, Giang Thần Hy là sẽ không cân nhắc, không phải e ngại cạnh tranh, là không cần thiết đem tương lai của mình chỗ vào hiểm địa. Cầu thủ chuyển nhượng đi mới cầu hội, bản thân liền là một lần mạo hiểm, đầu tiên liền muốn bài xuất đối với mình phát triển nhân tố bất lợi. Dùng hết khả năng lựa chọn có thể có lợi cho mình phát triển hoàn cảnh. Giang Thần Hy cùng Tô Huân phân công rất rõ ràng. Giang Thần Hy trước mắt chuyên tâm đá bóng. Tại chuyển nhượng công việc tiến vào thiết thực giai đoạn trước đó, tạm thời do Tô Huân đến trưởng khống là được rồi. Có cái gì tiến triển, Tô Huân tự nhiên sẽ cùng hắn tiến hành câu thông. Giang Thần Hy biểu hiện ra trạng thái càng xuất sắc, Tô Huân tại đàm phán quá trình bên trong sẽ càng thêm chiếm cứ quyền chủ động. Năm 2013 ngày 14 tháng 4, 2012 phần 2013 mùa giải Thụy Sĩ Premier League chương 27 vòng. Basel sân nhà vs Zurich, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Toàn bộ Thánh Jacob công viên sân bóng sân nhà fan bóng đá toàn bộ đứng dậy. Vỗ tay, vì đám cầu thủ đưa lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Thánh Gia-cốp công viên sân bóng điện tử ghi điểm bài bên trên. Basel 7-1 Zurich. Giang Thần Hy trình diễn hat-trick. Salah lập cú đúp, đưa cái trước trợ công. Dự bị ra sân trêu đánh vào một cái dẫn bóng. Xa Ai Cập đồng đội Elneny có một cước sút xa đạt được. Basel sân nhà 7 so với một đại thắng Zurich. Đáng thương Zurich, sau trận đấu, Thụy Sĩ truyền thông cảm khái nói. Basel đây là đem Champions League bị loại, lửa giận, đều phát tiết tại Zurich trên thân. Thụy Sĩ Premier League chương 27 luân chiến thôi. Basel tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng lấy 67 phân đứng đầu. Xếp hạng tên thứ hai là tích 51 phân cỏ châu chấu. Basel trước mắt dẫn trước cỏ châu chấu 16 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 9 vòng tình huống dưới. Basel trên cơ bản đã khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Dùng Thụy Sĩ truyền thông nói. Hiện tại liền nhìn Basel có thể nâng lên mấy vòng thi đấu đoạt giải quán quân. Mà cùng Basel tại điểm thi đấu vòng tròn bảng ưu thế cự lớn giống nhau chính là Giang Thần Hy tại Thụy Sĩ Premier League xạ thủ trên bảng to lớn dẫn trước ưu thế. Trung Quốc tiên phong trước mắt thi đấu vòng tròn dẫn bóng là 36 cầu. Dẫn trước tên thứ hai 16 cầu nhiều. Càng là trên cơ bản nâng lên khóa chặt bản mùa giải Thụy Điển Avanskan dày vàng. Thi đấu vòng tròn chương 27 vòng tranh tài về sau. Basel sẽ tại 3 ngày sau đó nghênh đón bản mùa giải Thụy Sĩ chén bán kết. Basel tại bán kết đối thủ là đối thủ cũ, Sion đội. Thụy Sĩ cá độ cơ cấu đặc biệt vì trận đấu này mở ra một cái đặc biệt bàn khẩu. Sion đội huấn luyện viên trưởng Vidoc. Mernus tan học tỷ lệ đặt cược. Xét thấy Basel trước đây cùng Sion đội nhiều lần trong trận đấu. Giang Thần Hy đều đại phát thần uy đem Sion đội đè xuống đất ma sát. Sion đội trước đây đã hai độ thua cầu đổi huấn luyện viên. Cho nên, lần này, cá độ cơ cấu thậm chí chuyên môn vì thế mở bàn khẩu. Ronan Hồ Bắc Bờ, Geneva Hồ Đông Nam. Thụy Sĩ Van Châu thủ phủ, Sion, Tobilon sân bóng, trước khi bắt đầu tranh tài, Sion đội huấn luyện viên trưởng Vidoc, Mernus hung tợn nhìn thoáng qua đội bóng trợ lý huấn luyện viên Moonhoss. Dầu ria cào đến sạch sẽ, còn đổi cà vạt, tươi cà vạt màu đỏ, giày da cũng so ngày xưa muốn càng thêm sáng loáng. Cứ việc Moonhoss biểu hiện rất bình thường nghiêm túc. Không có gì không ổn nói chuyện hành động. Nhưng là, Victor, Mernus chính là cảm thấy trợ lý huấn luyện viên tiên sinh ánh mắt bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí. Mật nhỏ, trận đấu này, Sion ngụy vận khí thật sự là có chút hỏng bét. Hơn nửa hiệp tranh tài mới bắt đầu không bao lâu. Đội bóng đội trưởng Gennaro, Ivan, Gattuso liền thụ thương rời sân. Vị này trước AC Milan cự tinh gia nhập liên minh Sion đội về sau. Bởi vì tổn thương nguyên nhân gây bệnh nhân, tranh tài ra sân số lần cũng không nhiều. Nghe đồn Gattuso cố ý như vậy xuất ngũ, hướng phía huấn luyện viên công việc phương hướng phát triển. Gattuso thụ thương rời sân, đối với Sion đội là sự đả kích không nhỏ. Trước AC Milan ngôi sao bóng đá ở giữa sân chặn đường năng lực đối với Sion đội tới nói vẫn là không nhỏ. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Tobilon sân bóng điện tử ghi điểm bài bên trên. Sion 0-2 Basel. Điểm số rất bình thường chướng mắt. Giang Thần Hy hơn nửa hiệp tranh tài đánh vào một cầu. Hàn Quốc cầu thủ Park Ju-ho đánh vào một cầu. Ông kính cho Sion đội huấn luyện viên trưởng Victor Mernus đặc tả, từ phía sau biểu lộ có chút mờ mịt. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, Giang Thần Hy lại lần nữa vì Basel làm lớn ra điểm số. Điểm số biến thành 3-0. Sion đội huấn luyện viên trưởng Victor Mernus ngồi tại vị trí trước, song đầu chôn ở trên đầu gối. Sion trợ lý huấn luyện viên Moonhoss nơi nới lỏng trên cổ cà vạt. Sau 10 phút, Salah dẫn bóng vì Basel khóa chặt thắng cục. Cuối cùng trận đấu này, Basel tại sân khách 4-0 đại thắng Sion đội. Ngẩng đầu tấn cấp 2012/2013 mùa giải Thụy Sĩ chén trận chung kết. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Basel trợ ý huấn luyện viên Munoz bị thông chi đại biểu huấn luyện viên trưởng Victor Mernert có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Hiện trường buổi họp báo, đối mặt các ký giả đặt câu hỏi, Munoz tiên sinh biểu lộ ngưng trọng. Sion lại cái này mùa giải đi không ít đường quanh co. Hiện tại, nhất định phải để Sion trở lại chính xác trên quỹ đạo. Thi đấu vòng tròn còn chưa kết thúc. Chúng ta còn có cơ hội giết vào Euro chiến. Phóng viên quan tâm không phải cái này. Bọn hắn hỏi thăm Sion đội huấn luyện viên trưởng Victor Mernert đã bị sa thải. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Munoz trong lòng mừng thầm. Biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Sáng ngày thứ hai, Sion câu lạc bộ tuyên bố đội bóng huấn luyện viên trưởng Victor Mernert tan học, đội bóng trợ lý huấn luyện viên Munoz. Hắn đem tiếp tục làm trợ lý huấn luyện viên chăm chú phụ tá đội bóng mới nhâm giáo chủ luyện trước AC Milan ngôi sao bóng đá. Đội bóng hiện nhâm đội trưởng Gennaro Ivan Gattuso tiên sinh giang huấn luyện viên sát thủ đệ tam trảm. Sau trận đấu, Thụy Sĩ truyền thông như là đưa tin. Sau đó, bọn hắn trịnh trọng mà nghiêm túc đưa ra một cái rất không minh bạch vấn đề. Vì cái gì Giang Thần Hy liền bắt lấy Sion đội cái này lông dê một mực hao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.